Anh hùng xạ điêu, chương 74, mật lệnh cẩm nang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể Cửu Thiên Nhận thi hành gian kế thế nào, lão ngoan đồng thủy chung vẫn như âm hồn bất tán, bám giết không thôi Chu Bá Thông dọc đường đấu trí đấu lực với Cửu Thiên Nhận càng lúc càng thấy vui thích, mấy lần đã chế phục được y nhưng không hạ thủ giết chết. Hôm ấy thật vừa khéo, hai người lại xông vào ngôi thạch thất. Lúc ấy Chu Quách hai người đã biết người thứ ba là ai, nhưng tiếng thở của ba người đã bị tiếng hò hét quát tháo chém giết bên ngoài át đi, Âu Dương Phong và Cửu Thiên Nhận lại không nhận ra nhau. Âu Dương Phong biết y là kẻ đối đầu của Chu Bá Thông, Cửu Thiên Nhận lại cho rằng hai người trong thạch thất là cùng một phe. Chu Cửu, Âu Dương ba người võ công chắc tuyệt, mà Quách Tĩnh sau khi giao đấu mấy mươi ngày với Âu Dương Phong, khổ công rèn luyện dần dần đã có thể sánh được với ba người. Bốn đại cao thủ tụ họp trong một gian thạch thất tối om khoảng 2 trượng vuông, mắt không thấy vật tai không nghe tiếng, ngôn ngữ bất thông, bốn người đều đột nhiên biến thành vừa điếc vừa câm vừa mù. Quách Tĩnh nghĩ thầm, mình cầm chân Âu Dương Phong để Chu đại ca kết liễu Cửu Thiên Nhận trước. Lúc ấy hai người hợp lực giết Âu Dương Phong không phải chuyện khó. Trong lòng đã định chủ ý, song trường vỗ hờ ra, trường phải đánh hụt, trường trái lập tức chạm phải tay trường của một người. Quách Tĩnh lúc trên đảo Đào Hoa giao thủ với Chu Bá Thông đã quen, hai tay vừa chạm nhau đã biết là y, lập tức tung người vọt lên, định kéo tay y ra hiệu, nào ngờ Chu Bá Thông đột nhiên nổi tính trẻ con, tay trái rút mau lại, tay phải đột nhiên đẩy ra một quyền, đập vào đầu vai Quách Tĩnh, một quyền này không xử nội kình, nhưng Quách Tĩnh hoàn toàn không đề phòng, bị y đánh trúng đau nhói. Chu Bá Thông kêu lên, hảo huynh đệ, ngươi thử xem công phu của đại ca thế nào. Cẩn thận nhé, tay trái lại đánh ra một quyền. Quách Tĩnh tuy chưa nghe hết câu nói của y, nhưng đã có đề phòng, lập tức vung tay gạt ra. Lúc ấy Âu Dương Phong và Cửu Thiên Nhận đã chiết chiêu với nhau, đều đã theo võ công mà nhận ra đối phương. Hai người không oán không thù, nhưng nghĩ tới dịp luận kiếm ở Hoa Sơn về sau thế ắt phải người chết ta sống, lúc ấy gặp nhau nếu có thể đả thương đối thủ quả rất hay, nên đánh nhau kịch liệt. Đánh được một lúc chỉ cảm thấy trước mặt sau lưng kình phong rít lên, cùng giật nảy mình, lập tức hiểu là Chu Bá Thông đang ra chiêu với Quách Tĩnh. Hai người trong lòng đều ngạc nhiên, chỉ nghĩ, Chu Bá Thông hành sự điên đảo, người ta không sao hiểu được có cơ hội này sao không mừng rỡ. Lúc ấy không hẹn mà cùng sấn vào tấn công, Chu Bá Thông đánh nhau với Quách Tĩnh hơn 10 chiêu thấy võ công của y đã khác hẳn ngày trước, vừa sợ vừa mừng, liên tiếp nói. Huynh đệ, ngươi học công phu này ở đâu thế? Nhưng ngoài cửa tiếng hò hét chém giết ầm ầm, Quách Tĩnh làm sao nghe được? Chu Bá Thông tức giận nói. Được ngươi không chịu nói, muốn làm ra vẻ à, chợt thấy kình phong vỗ tới mặt Âu Cửu hai người đồng thời tấn công, lúc ấy điểm chân một cái nhảy lên xà nhà quát. Để một mình y đấu với hai người các ngươi đấy, Âu Dương Phong và Cửu Thiên Nhận nghe tiếng áo của y phất gió, đã biết Chu Bá Thông lên xà nhà nghỉ ngơi, nghĩ thầm chính là dịp tốt để hợp lực giết thằng tiểu tử ngốc này, lập tức một trái một phải cùng sấn vào tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Tĩnh lúc nãy bị Chu Bá Thông kìm chân, liên tiếp đổi dùng 4-5 loại trường pháp mà thủy chung không sao dễ ra được, vừa may được y lôi ra thì hai cường địch lại lập tức xông vào, bất giác thầm kêu khổ, chỉ đành đem hết tinh thần dùng thuật song thủ hộ bác chia ra đối địch với hai người. Đấu dược một lúc, Âu Dương Phong và Cửu Thiên Nhận đều không khỏi ngấm ngầm khen ngợi. Nên biết với công lực của Quách Tĩnh thì chỉ một trong hai người Âu Cửu cũng đều có thể thắng y, nào ngờ hai người liên thủ mà y trường trái thì đỡ Âu Dương Phong, quyền phải thì đánh Cửu Thiên Nhận, hai người nhất thời cũng không làm gì y được. Chu Bá Thông ngồi trên xà nhà một lúc nghĩ thầm nếu không nhảy xuống thì e Quách Tĩnh sẽ bị thương, lúc ấy rón rén trượt từ vách xuống, hai tay chụp bừa tới, vừa khéo chụp tới hậu tâm Âu Dương Phong. Y ngồi xổm xuống đất đang dùng các mô công đánh mạnh tới Quách Tĩnh, đột nhiên thấy sau lưng có người vội thu trường đón đỡ. Quách Tĩnh thừa cơ phóng một cước vào Cửu Thiên Nhận, nhảy vào góc nhà, không ngừng thở dốc, nếu Chu Bá Thông tới chậm một bước thì đòn mới rồi của Âu Dương Phong đẩy ra nhất định sẽ không đỡ được. Bốn người trong bóng tối lúc phân lúc hợp, có lúc Chu Bá Thông đánh nhau với Cửu Thiên Nhận, có lúc Quách Tĩnh đánh nhau với Cửu Thiên Nhận, có lúc Âu Dương Phong đánh nhau với Cửu Thiên Nhận, có lúc Chu Bá Thông đánh nhau với Âu Dương Phong, có lúc Quách Tĩnh lại giao thủ với Chu Bá Thông vài chiêu. Bốn người hỗn chiến một trận ấy, rốt lại Chu Bá Thông lại càng vui thích, cảm thấy tất cả những trận đánh nhau lúc bình sinh chưa khi nào vui bằng thế này. Mỗi khi ngừng tay y lại lằng nhằng với Quách Tĩnh không buông, nói. Hai tay ta tính ra là hai kẻ địch, hai thằng giặc thối tha Âu Cửu tự nhiên cũng là hai kẻ địch. Ngươi lấy một chống bốn thử xem có được không? Trò chơi mới lạ này chắc ngươi chưa từng chơi qua chứ? Quách Tĩnh không nghe rõ y nói gì, chợt thấy ba người đồng thời xông vào tấn công, chỉ còn cách ra sức tránh né. Chu Bá Thông không ngừng khuyến khích, đừng sợ, lúc nào nguy hiểm ta sẽ giúp ngươi,